Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Tiêu Kim Đại Lão. Càng đáng sợ là, Tô Vân vậy mà từ cái này viên đầu lớn phía trên, cảm nhận được từng tia cùng loại thần lực cường hãn khí tức, nhưng không có có thần lực loại kia to lớn uy nghiêm. Ngược lại là vô tận tà ác hỗn loạn. Phảng phất tập trung thế giới tà ác nhất tuyệt vọng một mặt. Một loại để thần linh cũng muốn e ngại tuyệt vọng. Từng tầng ma pháp trận đem trói buộc. Nhìn 10 điểm đơn giản khinh bạc. Kỳ thực giống như là chia cắt không gian. Có một loại chỉ xích thiên nhai khoảng cách cảm xúc căn bản là không có cách tới gần. Lúc này, tiểu ma quỷ đột nhiên một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Chủ nhân. Nơi này chỉ có thể vào không thể ra, cầu ngài rời đi thời điểm, nhất định phải mang lên ngài trung thành nhất người hầu a. Ta đã ở chỗ này sinh sống thời gian thật dài, có thể ăn toàn đều ăn sạch, ở lại chỗ này nữa liền thật phải chết đói. Chủ nhân a, tuyệt đối không nên vứt bỏ ngài trung thành nhất người hầu a. Nó có thể sống sót. Thuần túy là bởi vì đem ma quỷ cự long huyết nhục giấu ở trong không gian giới chỉ. Có thể trên diện rộng chậm lại mục nát hư mất tốc độ. Lúc này mới có thể trèo trống như thế dài dằng dặc thời gian. Nhưng bây giờ cái này chút huyết nhục vậy toàn đều đã ăn xong. Nó chỉ còn lại có gặm xương cốt một con đường như vậy. Răng đều cấn rơi hai viên vậy gặm bất động cái kia chút ma quỷ cùng cự long xương cốt. Lại không rời đi, thật chỉ còn lại có một con đường chết. Có thể đi vào không thể ra. Tô Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Không để ý đến quy định này. Rốt cuộc minh bạch vì sao A mình dễ dàng như thế địa tiến đến. Nguyên lai ép căn không có ý định để hắn ra ngoài. Rõ ràng. Cái này to lớn ma pháp trận bao trùm toàn bộ phế tích cung điện. Tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm truyền kỳ cấp ma pháp trận. Lấy hắn bây giờ thực lực ép căn không thể chạy trốn. Chẳng lẽ nói, chỉ có một chiêu kia sao? Nhất làm cho hắn nghi hoặc là, những người áo đen kia tại sao phải đem ma quỷ quan trong này? Cũng nhìn xem bọn hắn tự giết lẫn nhau từng cái quải điệu. Trong đó đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Lúc này, tiểu ma quỷ đột nhiên cái lỗ tai lớn khẽ động, nhìn xem tới thông đạo nói. A, chủ nhân, cái kia vụng về bán long nhân đến đây. Nhanh như vậy, Tô Vân nhướng mày, ý thức được cái gọi là tiêu kim đại lão. Vậy mà không cần một ngày suy yếu thời gian. Phải biết, người chơi một khi tử vong. Liền là tiến vào 24 giờ suy yếu thời gian. Trong lúc đó toàn thuộc tính suy yếu 50%. Để ngươi triệt để mất đi sức chiến đấu. Bất luận cái gì thần thuật đều không thể khôi phục. Cho nên, các người chơi một khi quải điệu một lần, đều sẽ chờ 24 giờ sau về sau lại đến giây. Dùng cái này tránh đi cái này đáng sợ suy yếu giai đoạn. Lúc trước tiểu ma quỷ đã nói cho hắn chuyện đã xảy ra. Cái kia bán long nhân nguyên bản xem như ngẫu nhiên từ phụ cận đi ngang qua. Sau đó nhặt được tiểu ma quỷ truyền đi một cái ẩn chứa báo mộng thuật bảo vật. Sau đó tại đối phương lúc ngủ đợi, tiểu ma quỷ thừa cơ thi triển báo mộng thuật. Nói cho đối phương biết nơi này là Akosia đế quốc lưu lại di tích. Bên trong có không thể tính toán bảo vật. Đối phương mới hội cố ý chạy đến, trở thành mình kỳ ngộ. Trên thực tế, đi qua như thế dài dằng dặc thời gian trôi qua, nơi này đồ vật đã sớm hội bị hủy diệt hoàn toàn. Liền đã từng truyền kỳ bảo vật đều biến thành một đống phế phẩm. Chỉ để lại cái này phong ấn ma pháp trận, trải qua thời gian biến hóa đều không có hủy đi, đi giết hắn. Dùng thân thể của hắn cùng linh hồn làm hiến cho ta tế phẩm. Tô Vân bình tĩnh hạ thông suốt mệnh. Lệnh, có chó săn thủ hạ. Hắn tự nhiên không nguyện ý tự mình động thủ. Hắc hắc, chủ nhân ngài chờ một chốc lát. Ta cái này bắt lấy cái kia nhỏ yếu ra hỏa. Tiểu ma quỷ lập tức chạy chậm ra ngoài. Nó đã triệt để coi Tô Vân là trở thành một vị nào đó ngụy trang ma tướng cấp cường giả. Dùng cái này đến biểu trung tâm. Chỉ cầu lúc rời đi dẫn nó cùng đi. Tô Vân mắt nhìn đối phương rời đi đường hành lang. Nhưng trong nháy mắt công phu, tiểu ma quỷ chật vật chạy trở về. Cũng vừa chạy vừa hô to. Chủ nhân, nhanh lên mau cứu ngài trung thành nhất người hầu. Cái kia bán long nhân thật là đáng sợ. Vậy mà không nhận ta năng lực ảnh hưởng. Oanh, một cái hùng tráng bóng dáng sải bước đi tới. Chính là trước kia bị Tô Vân xử lý bán long nhân chiến sĩ. Lúc này đối phương đổi lại một bộ áo giáp màu đen. Dữ tợn trên đầu mang theo một cái mũ giáp. Phía trên lưu chuyển lên nhạt hào quang màu tím nhạt. Trong tay còn cầm một mặt quái dị màu xám trắng tấm chắn. Cùng một thanh ngân lam sắc tinh kim chiến phủ. Sải bước đi vào cái này rộng lớn trong đại sảnh. Ha ha, không nghĩ tới đi, ta nhanh như vậy lại trở về. Đáng chết ra hỏa, vì ứng đối ngươi ta thế nhưng là chuyên môn mượn trang bị. Ta nhìn chỉ là một cái level 3 tiểu pháp sư cầm cái gì cùng ta chiến đấu. Bán long nhân cười lên ha hả, nhưng không chờ hắn nói hơn hai câu. Một viên hừng hực hỏa cầu đã nhào tới trước mặt. Bán long nhân không sợ chút nào, giơ lên cao hơn 1 mét tấm chắn cản trước người. Phía trên lập tức hiện ra một tầng băng sương mù màu trắng. Chờ hỏa cầu thuật đụng vào phía trên lúc, hỏa diễm vậy mà càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị băng sương mù màu trắng tan rã, biến thành một sợi sương mù tiêu tán. Vô dụng, cái này tam giai băng hệ tấm chắn, hoàn mỹ khắc chế ngươi hỏa cầu thuật ma trượng. Bán long nhân lập tức cười càng phát ra tùy ý, tràn đầy một loại sắp báo thù khoái cảm. Lúc trước chủ quan lại bị ngươi cái này thổ dân đánh lén giết chết, lần này nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Level 3 pháp sư. Tiểu ma quỷ lập tức nhìn một chút nhân loại bên cạnh thiếu niên, lại trong nháy mắt kiên định tín niệm, cho rằng đây chỉ là đối phương một loại ngụy trang. Ngươi là làm sao biết thực lực của ta? Tô Vân khẽ cau mày nói, lấy trên người hắn pháp sư hộ giáp cường độ, đoán chừng bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đem hắn xem như một cái level 3 tiểu pháp sư. Đối phương lại giống như là từ vừa mới bắt đầu xác định hắn đẳng cấp thực lực, cho nên mới dễ dàng như thế địa phát động công kích. Bán long nhân lập tức đắc ý cười ha hà. Ha ha ha, thổ dân, ta thế nhưng là thần quyến giả bên trong thần quyến giả. Trời sinh tự mang giám định thuật năng lực. Ngươi ẩn giấu thực lực căn bản là không có cách lừa qua ta. Quả là thế, tiêu kim đại lão liền là có đủ loại vượt xa người chơi bình thường phúc lợi. Có thể trực tiếp xem thấu mục tiêu đẳng cấp, như là trước đó 3D võng du. Tô Vân trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, đối với cái này cũng không có quá mức chấn kinh, dù là có thể tăng lên tâm linh tu vi. Nhưng, huyễn giới trên bản chất vẫn là một cái game giả lập, tự nhiên muốn vì tuyệt đối quyền thế thổ hào phục vụ. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi, các ngươi thần quyến giả không phải là bị giết chết sau đều muốn qua thời gian rất lâu mới có thể tại thần điện phục sinh à, ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Hắc hắc, khác thanh ta cùng cái kia chút rác rưởi cùng một chỗ so đi chết đi cho ta. Bán long nhân 10 chia sẻ thụ hắn chấn kinh, cái này khiến hắn lúc trước trong lòng trầm tích phẫn nộ tiêu mất không ít. Nhưng cũng không tính cùng hắn nói nhảm, sải bước xông lên phát động công kích, thuật thôi miên, Tô Vân tự nhiên vậy không làm nhìn xem. Trong tay bỗng nhiên đổi một căn ma trượng, pháp thuật linh quang sáng lên, liên tục 3 đạo thuật thôi miên xuống dưới. Nhưng đối phương mũ giáp tử sắc quang choáng bỗng nhiên sáng rõ. Hoàn mỹ chặn lại pháp thuật công kích, vẻn vẹn để nó bước chân thả chậm một điểm. Đừng có nằm mộng, ta làm sao có thể tại cùng một nơi ngã sấp xuống lần thứ hai. Cái này mũ giáp thế nhưng là cung cấp cộng 10 ý chí kiểm định. chỉ là thuật thôi miên muốn đối phó ta đơn thuần nằm mơ. Bán Long Nhân trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Không chỉ như vậy, cái này thanh tứ giai chiến phủ phía trên còn phụ ma, nát mộng. Đủ để đánh tan các loại huyễn thuật, dù là ngươi tái sử dụng ảnh phân thân đều vô dụng. XXX, có tiền quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Tô Vân lúc này chỉ muốn mắng chửi người. Ai có thể nghĩ tới đối phương ngóc đầu trở lại. Sớm đã làm xong ứng đối hắn đầy đủ chuẩn bị. Một thân trang bị xong khắc hắn. Nhưng bây giờ mắng chửi người cũng vô dụng. Đối phương đã vọt lên. Tốc độ quá nhanh. Để hắn cơ hồ không thể nào ngăn cản. Bành. Tinh kim chiến phủ hung hăng điện nện ở trên người hắn vô hình hộ giáp phía trên. Âm vang ở giữa đem ném ra từng đạo vết nứt nhiều nhất ba búa liền có thể đánh nát. Bán Long Nhân cười càng phát ra càn rỡ. Ha ha, ta cây búa này bên trên còn có cộng 4 phá giáp cùng cộng 3 phá ma. Người tầng này mai rùa lại cứng rắn vậy ngăn không được. Ngoặc kép. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.